Vô tận thần công, chương 11, sư thừa huyền ưng, hiệu suất lại tăng thêm. Góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, sâu trong Yến Sơn, sườn núi cách trấn quốc công phủ xa nhất khoảng 80 dặm. Dương Thạc khoanh chân ngồi trên tảng đá to ở sườn núi tu luyện ưng phục thức. Chân khí huyền ưng kình trong người Dương Thạc không ngừng vận chuyển, điên cuồng tăng tốc. Chỉ nói về tốc độ tăng chân khí thì Dương Thạc tu luyện huyền ưng kình đủ vượt xa bất cứ cao thủ võ đạo cùng đẳng nào. Dương Thạc vào Yến Sơn đã được 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày này chưa tu luyện, săn bắt ra Dương Thạc còn liên tục vào sâu trong Yến Sơn. Yến Sơn liên miên vài ngàn dặm, địa thế phức tạp, núi rừng rậm rạp. Trong đó có khá nhiều chim muông, ở mép danh Yến Sơn chỉ có một ít chim muông bình thường, càng vào sâu thì mãnh thú như sơn báo, mãnh hổ vân vân tăng lên nhiều. Nếu vào sâu trong Yến Sơn khoảng ngàn dặm, đến khu trung tâm thì sẽ gặp được một số kỳ chân dị thú. Kỳ chân dị thú này có một số thậm chí có viễn cổ hồng hoang cự thú huyết mạch, sau khi trưởng thành thì huyết khí hùng hồn, thể phách cường đại, có thể so sánh với võ đạo tôn giả, thậm chí là cao thủ võ đạo cảnh giới đại tông sư. Có dị thú hiếm hoi có thực lực bằng với cường giả võ thánh. Xuyên qua Yến Sơn, lại đi hướng bắc là khu vực của người Bắc Khương, vùng hoang sơ chưa khai hóa. Lần này Dương Thạc vào sâu trong Yến Sơn một là vì tiềm tu, hai là trốn khỏi tai mắt của mẹ cả, tạm thời không thể để lão nô cả trấn quốc công phủ, Lý Trung tìm được, bởi vậy Dương Thạc vẫn tiếp tục vào sâu trong Yến Sơn hơn 80 dặm. Chỗ Dương Thạc đang ở xem như là khu vực giáp danh Yến Sơn. Xác suất gặp được dị thú khá nhỏ, thỉnh thoảng cho dù là gặp được một ít mãnh hổ, gấu chó vân vân thì Dương Thạc miễn cưỡng ứng đối được. Mãnh hổ, gấu chó trưởng thành chỉ nói về lực lượng khí huyết thực lực thì có thể so với cường giả võ đạo đỉnh tôi thể. Mặc dù thực lực của chúng nó không tệ nhưng bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại, bởi vì nhân loại âm hiểm gian xảo, giỏi dùng kỳ quan cạm bẫy, hơn nữa có thể sử dụng cường cung lợi nỗ trường đao đoàn nhẫn, tổng hợp lại với nhau thì cường giả võ đạo trung giai tôi thể của nhân loại có thể lợi dụng vũ khí trang bị chảm sát mãnh hổ gấu chó. Cho nên bình thường thì mãnh thú, gấu chó sẽ không hội chủ động trêu chọc nhân loại, gặp phải thì sẽ đi đường vòng. Nói tóm lại là xâm nhập vào Yến Sơn 80 dặm đối với Dương Thạc xem như an toàn. Đến vị trí này rồi thì Dương Thạc không chuẩn bị lại vào sâu hơn nữa. Bởi vì ngày hôm qua Dương Thạc đến sườn núi này, thấy trên bầu trời có một con huyền ưng. Huyền ưng là ác điểu cùng cấp với mãnh hổ, gấu chó. Dương Thạc tu luyện huyền ưng kình là một vị võ đạo tiền bối quan sát trạng thái huyền ưng rình, bắt mồi sáng tạo ra một bộ thấp giai võ đạo công pháp. Ở trong Yến Sơn Dương Thạc thấy con huyền ưng kia quan sát trạng thái huyền ưng tung cánh bay, hắn phát hiện lòng mình ngộ ra càng hiểu sâu hơn chút về thần vận của huyền ưng kình. Năm đó vị tiền bối võ đạo kia quan sát huyền ưng rình, bắt mồi mà lĩnh ngộ ra huyền ưng kình. Bây giờ ta quan sát kỹ huyền ưng rình, bắt mồi chắc chắn có ích lợi cho ta cảm nhận thần vận của huyền ưng. Chuyện được copy tại truyện full. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc quyết định ở lại lâu một lúc, con huyền ưng sẽ thành sư phụ của hắn, để hắn lĩnh ngộ huyền ưng kình càng tinh thâm thêm, lại tăng lên tốc độ tu. Góc truyện audio.com, luyện cho mình, ngày hôm qua ta theo con huyền ưng suốt cả ngày. Mặc dù không thấy huyền ưng vồ mồi nhưng may là từ sau trạng vạng theo con huyền ưng đi tới ổ của nó quan sát trạng thái huyền ưng rình mồi. Sau khi thấy huyền ưng thì Dương Thạc muốn xem nhất là cảnh huyền ưng vồ mồi. Cả ngày hôm qua Dương Thạc lẽo đẽo đi theo huyền ưng, nhưng cố tình nó chẳng hề vồ con mồi nào. May là lúc xế chiều huyền ưng quay về ổ, Dương Thạc đi theo tới tận ổ của nó trên một vách núi. Trong tình huống không quấy rầy đến huyền ưng, Dương Thạc cách cự ly 10 trượng quan sát huyền ưng ở trạng thái rình mồi suốt một đêm. Quan sát một đêm khiến Dương Thạc càng hiểu sâu hơn về ưng phục thức. Sáng sớm hôm nay, Dương Thạc tiêu hóa thứ ngày hôm qua mình hiểu được ứng dụng vào ưng phục thức mình tu luyện. Trong thời gian một buổi sáng, Dương Thạc vận chuyển chân khí huyền ưng kình 7 chu thiên. Trải qua vận chuyển 7 chu thiên, Dương Thạc rõ ràng phát hiện tốc độ tích lũy chân khí dường như tăng hơn trước một phần. Ưng phục thức chính là pháp môn tu luyện chân khí, chỉ quan sát huyền ưng ở trạng thái rình mồi cả đêm mà đã cho Dương Thạc cảm ngộ càng tinh thâm hơn về ưng phục thức, hiệu suất tu luyện tăng lên một phần, thành quả như vậy làm Dương Thạc không thể không giật mình. Nhưng Dương Thạc rốt cuộc thì có độ phù hợp hoàn toàn với huyền ưng kình, có thành quả như vậy cũng rất bình thường. Độ phù hợp hoàn toàn có ý nghĩa gì? Ý nghĩa Dương Thạc càng thích hợp tu luyện bộ công pháp này hơn là vị tiền bối võ đạo lúc trước sáng tạo ra huyền ưng kình. Vị tiền bối kia quan sát huyền ưng, có thể sáng tạo ra một bộ công pháp, mặc dù ngộ tính của Dương Thạc kém chút nhưng quan sát huyền ưng rình mồi làm tốc độ tu luyện của hắn tăng lên một phần là chuyện không có gì lạ. Quan sát một buổi tối cho ta tăng tốc độ tu luyện lên một phần. Dương Thạc thầm nghĩ, Tối hôm qua ta quan sát huyền ưng rình mồi, thật ra thì còn rất nhiều chỗ không cảm ngộ quá rõ ràng, nếu có thể quan sát thêm vài buổi tối nữa, cảm ngộ càng sâu hơn thì tốc độ tu luyện của ta sẽ tăng mảng lớn, cuối cùng muốn tăng tốc độ tu luyện lên 3 phần cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó hiệu suất dương thạc tu luyện huyền ưng kình ít nhất tăng gấp 3 lần. Ngày hôm qua cảm ngộ huyền ưng rình mồi khiến ta tăng nhiều tốc độ tu luyện. Không biết hôm nay có thể không quan sát đến huyền ưng vồ mồi hay không, cho ta cảm ngộ sâu hơn về ưng kích thước. Tu luyện chân khí tất nhiên là quan trọng, nhưng tích lũy chân khí cuối cùng vẫn là vì đả thông huyệt khiếu, đi vào tầng càng cao hơn. Ưng kích thước chính là chấn đãng huyệt khiếu, pháp môn tu luyện đả thông huyệt khiếu. Dương Thạc càng chú trọng vào ưng kích thước hơn. Trải qua vài ngày tu luyện, Dương Thạc cảm thấy tốc độ tích lũy chân khí của mình cực nhanh, khoảng chừng một tháng nữa là tổng số chân khí trong người Dương Thạc có thể sánh bằng cường giả cao giai. Cho nên nói Dương Thạc phải trong vòng một tháng đả thông 12 đại huyệt khiếu, đến lúc đó tự nhiên sẽ đi vào tôi thể cao giai. Quan sát huyền ưng săn bắn, thể ngộ ưng kích thước có ích lợi rất lớn cho đả thông huyệt khiếu. Gru, gru, gru, đang lúc Dương Thạc suy nghĩ thì trên bầu trời có tiếng hú chói tai, một con ác điểu chim ưng màu xanh đen to lớn xuất hiện ở trên không trung. Là con huyền ưng kia, nó đang muốn đi săn ư. Chạy theo xem, thấy huyền ưng này thì mắt Dương. Góc truyện audio.com, Thạc sáng ngời, lập tức đứng dậy đi theo sát phía sau. Cách chương.